Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, cái gì đại giới? Tính toán nơi này giống như không có cái gì đẹp mắt. Diệp Thần thực sự tìm không ra Lưu Lại Lý, do xấu hổ nói đến, không bằng đi vòng về trên đường xem một chút đi, chính mình cũng là chuyển thế. Mà đến nhưng là Diệp Thần dám khẳng định. Tuyệt đối đi không phải luân hồi đường bởi vì hắn trong tiềm thức đối với nơi này vô cùng lạ lẫm. Phán quan gật gật đầu, biểu lộ đồng dạng có chút xấu hổ ám đạo cái này Diệp tiền bối làm sao. Tựa hồ có chút không đúng a bất quá, vẫn là phía trước dẫn đường động tác vô cùng cung kính Diệp Thần gãi gãi đầu thầm nghĩ trong lòng. Loại chuyện này thật đúng là có chút độ khó khăn a, nếu là không có chuyện khi trước Diệp Thần hồi. Không chút do dự cướp đi linh mạch cái gì thể diện. Tất cả đều đứng sang bên cạnh nhưng là bây giờ khác biệt, vừa mới chính mình cứu những hồn phách này. Bọn họ nhìn mình ánh mắt bên trong rõ ràng đều là sùng kính, không chỉ như thế. Vừa mới chính mình còn hấp thu đến từ hồn phách công đức chi lực, muốn là trở mặt không quen biết. Tựa hồ có chút không còn gì để nói, cố nén nội tâm cái kia phần xúc động Diệp Thần đi vào trong. Truyền thuyết lục đạo luân hồi đường vừa mới bước vào nơi này, Diệp Thần liền bị nơi này quang cảnh chấn nhiếp hảo hãn vũ trụ. Tinh không một chút, liếc một chút nhìn không thấy bờ cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác thì liền hắn hiện. Tại đã có thể tùy tiện đạt tới cảnh giới vong ngã. Vẫn như cũ không thể đối mặt mênh mông như vậy tràng cảnh mà thờ ơ, một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ tại triệu hoán chính mình, Diệp Thần khống chế không nổi chính mình cước bộ chậm chạp mà chết. Lặng đi thẳng về phía trước, hai mắt đã bị loại này hùng vĩ hấp dẫn. Lục đạo luân hồi quả nhiên danh bất hư truyền, tốt rung động, Diệp Thần thì thào nói đến cái gọi là lục đạo luân hồi là Phật giáo tại tam giới dùng từ. Nó chia làm địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo cùng thiên đạo, mỗi một cái không đồng đạo, đều có khác biệt sinh hoạt. Nói thí dụ như Diệp Thần hiện tại chỗ nhân đạo thực thì là nhân loại thế. Giới, nơi này rất nhiều người đều là khổ vui nửa nọ nửa kia. Giỏi về phân biệt sự vật tiền căn hậu quả, mà địa ngục đạo kịp thời ngục chịu khổ chỗ, cùng địa phủ có chút giống nhau. Lại có khác nhau chỗ, nó chia làm tám lạnh tám nóng, ở nơi đó cơ hồ đều là kiếp trước làm tận chuyện ác, tiếp nhận xử phạt không có mấy trăm triệu năm, căn bản không thể thoát ly loại kia khó khăn ngạ quỷ đạo. Cũng chính là mọi người dài, nhận hết cô bần thất vọng nỗi khổ, lâu dài ở vào đói khát bên trong, mặc dù có ăn, bởi vì cẩn thận cuống họng cũng không thể ăn tức liền có thể ăn hết. Loại kia đến từ nơi này trừng phạt, cũng sẽ để ngươi trong bụng giống như lửa cháy. Súc sinh đạo, thực cùng mọi người lý giải một dạng, đơn giản cũng là chuyển thế trở thành heo dê bò chó các loại động vật. A-tu-la đạo, thuộc về phi thiên, nói một loại khác lực lượng cường đại tồn tại, nghe nói cầm giữ có thần thông, cùng uy lực vô cùng lực lượng. Thủ lĩnh bọn họ càng là tự luyến đến dùng chính mình tên mệnh danh đạo này tên thiên đạo, tức thiên giới. Thiên đạo người bình thường đều là tu luyện tới nhất định cảnh giới, lên trời đi vào thiên giới cũng có cá biệt hồn phách, bởi vì kiếp trước hiểu lầm mất đi lên trời cơ hội. Ở chỗ này có thể cho ngươi một cơ hội, Diệp tiền bối không muốn tại hướng về phía trước. Phán quan mắt thấy Diệp Thần từng bước một đi qua, mắt thấy là phải vượt qua giới hạn, thần sắc vô cùng khẩn trương quát hắn hiện tại trạng thái cũng là mê muội. Nghe được phán quan hô hoán, Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, cúi đầu nhìn sang cái trán kinh hãi ra mồ hôi lạnh ám đạo, tốt lực lượng cường đại, vậy mà để cho mình mất đi thần hồn. Nếu như không phải là bởi vì phán quan kịp thời gọi lại chính mình, chỉ sợ chính mình thật sự đi vào lòng còn sợ hãi bước nhanh lui lại. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng từng trận lạnh ý, đó là bởi vì phía sau lưng mồ hôi thấm quần áo ướt, nguy hiểm thật. Nơi này chính là lục đạo luân hồi đường, thật cường hãn. Diệp thần cảm kích nhìn lấy phán quan nói đến, nhìn thấy Diệp thần như thế thần tốc khôi phục lý trí, phán quan trong lòng lại tăng kính ý. Phải biết, phàm là đi tới nơi này lục đạo luân hồi người, nhưng là muốn sớm ăn một khỏa luân hồi đan, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ hồn phách tại chuyển thế thời điểm không bị cường đại hấp lực ngược sát, còn có thể tránh khỏi loại kia hấp lực. Thế nhưng là Diệp tiền bối hiện tại cũng không có ăn vào cái kia đan dược, lại có thể rất tốt khống chế chính mình, quả thực thật không thể tin, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Diệp thần cảm nhận được phán quan ánh mắt biến hóa, hiếu kỳ hỏi thăm, không có, không có gì. Phán quan thu hồi nhãn thần cung kính nói đến, ở trong lòng sinh sôi một cái rất không có khả năng ý nghĩ, Diệp tiền bối, ngài vừa mới nói không có sai, nơi này chính là lục đạo luân hồi đường, hắn cường đại là bởi vì nơi này có thể thông hướng tam giới tùy ý một chỗ, chỉ bất quá hắn là chuyển thế dùng. Phán quan thật sự nói đến thế, nhưng là Diệp thần ở bên trong nhạy cảm phát hiện một vấn đề, ngươi nói là lục đạo luân hồi chỉ là bên trong một loại có thể thông hướng tam giới cửa vào, còn có cái khác cửa vào? Đương nhiên làm địa ngục trách nhiệm, nói trắng ra tựa như là tuyển tú tiết mục một dạng, chúng ta muốn đem nhân đạo linh hồn dựa theo kiếp trước làm qua sự tình phân loại, nếu như ngươi là một cái đại ác nhân liền sẽ tiếp nhận xử phạt, chuyển thế vì địa ngục đạo hoặc là ngạ quỷ đạo, chỗ đó sẽ có chuyên môn nhân viên tiếp đãi, cụ thể trừng phạt cũng là căn cứ chúng ta cung cấp cái trị liệu định đoạt. Đối với loại này giải thích, Diệp thần không muốn biết nhiều hơn, hắn chỉ muốn biết có phải hay không còn có thông hướng tam giới xuất khẩu, cái kia khác thông đạo ở nơi nào. Phán quan giải Diệp thần cảnh giới, cũng biết loại này người nhất định là không cam lòng tịch mịch, sớm muộn cũng có một ngày Diệp thần hội rời đi nơi này thông hướng tam giới, hoàn thành chính mình đại đạo. Vì vậy tiếp tục cung kính nói, thực không dám giấu giếm, cái khác cửa vào tại hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngược lại là nghe nói một người nếu như tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn cảnh giới thì có thể có cơ hội trở thành lên trời. Nói đến đây, phán quan sắc mặt vẫn như cũ có chút xấu hổ, tiếp tục nói, nhưng là cụ thể muốn làm sao lên trời tại hạ không biết. Hắn không có nói sai, bởi vì tại Diệp thần cái này ân nhân cứu mạng trước mặt cũng không cần thiết nói dối. Diệp thần nghe được loại này trả lời, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, xem ra phán quan trong miệng cái gọi là tam giới hẳn là chính mình kiếp trước nơi ở qua địa phương, nhưng là tam giới dù sao cũng chia là ba cái giao diện, như vậy vấn đề đến Diệp thần là thuộc về cái nào giao diện đâu. Mà lại Diệp thần thuộc về vu tộc huyết mạch, thì liền chính hắn cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận như vậy. Chính mình kiếp trước là không phải vu tộc, nếu như là vu tộc, chính mình lại là từ nơi đó đến, dù thế nào cũng sẽ không phải tam giới bên ngoài a. Đây cũng quá huyền điểm a. Lắc đầu vứt bỏ những cái kia lung tung ý nghĩ, Diệp thần cười khổ, đã liền phán quan cũng không biết sự tình, chỉ sợ cái kia cửa vào cần phải vô cùng bí ẩn. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị từ bỏ hỏi thăm thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lão nhân kia, cái kia cho mình thiệp mời lại đem đồng tiễn mang đi, lão nhân kia hắn là từ nơi đó đến, chẳng lẽ là thiên đạo thiên giới? Có ý nghĩ này, Diệp thần vội vàng móc ra trên thân thiệp mời, phía trên viết đến buổi đấu giá mở ra về sau. Diệp thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngoan ngoãn, còn có ba ngày liền muốn bắt đầu thu hồi thiệp mời. Diệp thần trực tiếp mắng, tê liệt, cho lão tử một cái thiệp mời có cái lông tác dụng, lão tử từ nơi nào đi tham gia? Đột nhiên, Diệp thần trong lòng có loại bị hố cảm giác, lão đầu này cũng đã tính tới chính mình tìm không thấy cửa vào dạng này. Phân tích lời nói, đối phương đại không quay về xin một chút thiệp mời, hoặc là căn bản khinh bỉ tham gia loại này buổi đấu giá mà loại vật này. Cho dù cho mình cũng không sao, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Diệp Thần có chút giận, hắn muốn mắng người ta thao hắn nãi nãi, cũng dám hô lão tử, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Ngược lại là phán quan nhìn lấy Diệp Thần thu lại thiệp mời, biến đến như có điều suy nghĩ. Diệp tiền bối, ngài vừa mới nhìn thế nhưng là buổi đấu giá thiệp mời. Hả? Diệp Thần sững sờ, đầu có chút chuyển không đến. Ngươi biết vật này? Nói, Diệp Thần không có chút nào kiêng kỵ móc ra thiệp mời đưa cho phán quan. Thực thiệp mời là thật, so chân kim đều muốn thật, mà lại phía trên rõ ràng lộ ra một tầng nhạt như giấy mỏng khí tức ở phía trên, không nên xem thường cái này khí tức. Nó có thể cảm nhận được, nếu như không phải chỉ định người cầm trong tay, lập tức liền sẽ thiêu đốt. Phán quan không có tiếp, gật gật đầu, sớm tại rất nhiều năm trước, ta gặp qua cái này thiệp mời, hẳn là buổi đấu giá. Nghe đến đó, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này địa phủ phán quan vậy mà biết nhiều chuyện như vậy, có chút chờ mong hỏi thăm, vậy ngươi biết từ nơi nào đi vào sao? Man Duy Châu, bất quá bây giờ ta cũng không biết, dù sao chúng ta bị giam ở bên ngoài rất nhiều năm, đối với loại chuyện này, địa phủ đã không biết, hắn không có nói sai, trên dưới hơn 100 năm. Phán quan thật rất ít nhìn đến loại này thiệp mời, như không phải là bởi vì Diệp Thần lấy ra, đoán chừng hắn đều nhanh quên. Man Duy Châu, Diệp Thần đối với danh tự này có chút quen thuộc, chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Không sai, trước đó cửa vào đều là ở nơi đó, phán quan đối với điểm này còn là vô cùng tin tưởng. Man Duy Châu cách nơi này có bao xa? Diệp Thần hỏi thăm. Phán quan cúi đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu, nếu như là đi bộ muốn 3 năm lâu, nếu là Diệp tiền bối ngồi nhân gian máy bay cần phải chừng 5 ngày, ta tàu 5 ngày rau cúc vàng đều lạnh. Diệp Thần có chút buồn bực đi, trừ hôm nay thời gian, Diệp Thần cũng còn sót lại 2 ngày thời gian mà thôi, chính mình làm sao có thể sẽ chạy đến bên kia. Mà lại hắn đối với người bên kia thân thể địa không quen, cụ thể cửa vào đến cùng ở nơi nào, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Phán quan biết Diệp Thần hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, trong lòng có chút do dự, đến cùng muốn hay không nói ra ý nghĩ của mình. Trầm tư một hồi lâu sau, rốt cục khẽ cắn môi, ôm lấy thử một lần thái độ nói đến, thực còn có một loại phương pháp, có thể cho Diệp tiền bối 1 ngày thời gian liền có thể đến, chỉ là cái này cần Diệp tiền bối đánh đổi một số thứ. Cái gì đại giới? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phi thường tò mò, cái kia 1 ngày liền có thể đến phương pháp là cái gì? Cũng là Diệp tiền bối muốn tại địa phủ trên danh nghĩa làm chúng ta Diêm Vương, ngày sau trong địa phủ sự tình cần tiền bối định đoạt. Phán quan vốn là muốn nói lưu lại Diệp Thần ngồi ở đây Diêm Vương, chỉ là hắn cũng biết loại chuyện này căn bản không có khả năng, cho nên lui mà cầu thấp hơn. Chỉ cần Diệp Thần có thể ở chỗ này tạm giữ chức liền tốt, dạng này cũng coi là nói còn nghe được. Dù sao đương nhiệm Diêm Vương đã chết, địa phủ cần một người đứng ra chủ trì sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.